Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, Niệm Đan, Dịch Vân Trung Quy không thuộc về ở hỗn độn thiên ngày sau nhân tộc làm sao, tiêu tộc làm sao, cũng không phải Dịch Vân muốn đi quan tâm ni thiên đạo luân hồi. Mỗi cái chủng tộc hưng vong đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Vì lẽ đó lấy đạo tâm tuyên thề không xâm hại yêu tộc lợi ích. Cũng không có gì, theo Dịch Vân, khó nhất độ là tổ thần chi kiếp. Tổ thần chẳng biết lúc nào khôi phục, hắn tăng lên mình thời gian không nhiều lắm. Lần này trải qua yêu đàn thiên kiếp cơ hội, hắn nhất định phải được. Yêu đàn khiến loài người tiến nhập, tự nhiên không hợp quy củ. Chỉ là, trở thành yêu tổ mê hoặc quá lớn. Khư Hoàng tuổi tác đã không nhỏ. Này chút năm không làm được, ngày sau càng không hy vọng, hai vị lão tổ đều cũng định để hắn thoái vị, đợi đến thái tử trở thành thần vương, hắn tự muốn thoái vị. Tiêu tộc có thể cùng người phàm quốc gia không giống nhau. Người phàm hoàng đế thoái vị, còn có thể làm một người thái thượng hoàng gì gì đó. Mà yêu tộc hoàng đế, chỉ có thể ảo não xuống đài, xưng hô chỉ là trước tiên đảm nhiệm khư hoàng. Đây chính là kết cục, thói quen vinh quang, đều là không chịu được kết thúc. Khư Hoàng còn nghĩ dãy dụa một cái, mà trên vạn tượng Tu La Đan, hắn thấy được một ít hy vọng. Tốt, nếu như ngươi có thể lấy đạo tâm tuyên thề, ta có thể để cho ngươi tiến nhập yêu đàn, quy củ là người định. So với đột phá của mình, này không đáng kể chút nào. Ly Trần, Niệm Đan, Khư Hoàng nhìn về phía Khương Ly Trần. Không dùng Khư Hoàng dặn dò, Khương Ly Trần đã ở nghiên cứu Dịch Vân cho hắn đan dược. Hoàn nguyên bước cuối cùng, không tính khó, cũng không tính đơn giản, nhưng là Dịch Vân viên đan dược này, rất tà môn, đan dược trên hoa văn, pháp tác, hắn chưa từng nhìn thấy mới nghe lần đầu. Nguyên bản, Khương Ly Trần đối với nhân tộc, dù cho là quỷ tộc, hồn tộc thuật luyện đan cũng đều có chỗ nghiên cứu. Đây là hắn sức mạnh nơi, nhưng là trước mắt viên đan dược này, căn bản là không giống như là hỗn độn thiên luyện đan hệ thống. Nó huyền diệu phức tạp, không thể miêu tả, như vậy cũng tốt giống như thế giới người phàm một cái đọc đủ thứ thi thư. Kỳ tài ngút trời thư sinh, tứ thư ngũ kinh đọc lào lào, thi từ ca phú không gì là không tinh thông, sách luận tám cỗ càng là tùy tùy tiện tiện tự viết một tay cầm tú văn chương. Thậm chí còn tinh thông cầm kỳ thư họa, cung ngựa cưỡi ngựa bắn cung, quả thực không thể soi mói. Khảo sát trạng nguyên là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí có thể văn võ hai lần trạng nguyên, nhưng là, khi hắn khoa cử thi thời điểm, đối mặt nhưng là, thi đại học toàn quốc cuốn, toán học bài thi, để ý tống bài thi, nhìn ra cùng thiên thư một dạng, tiếng Anh bài thi nhìn ra chữ như là gà bới. Ý nghĩ của hắn chỉ có thể là, cái này gọi là đề thi sao? Đây là ý gì? Ký hiệu này đang làm gì? Thậm chí lựa chọn thứ này, hắn đều ép căn chưa từng thấy. Lúc này Khương Ly Trần cảm giác, hãy cùng vị này đáng thương thư sinh cảm giác gần đủ rồi. Dịch Vân luyện chế vạn tượng Tu La Đan, hỏa dùng là tà thần chi hỏa, pháp tắc dùng là tới tự ở đạo Thủy Thiên Đế Đại hủy diệt. Đại chế sinh chi đạo, thủ pháp luyện đan thì lại là tới tự ở quy khư dược thần truyền thừa. Không quản cái kia một phương diện, Khương Ly Trần đều là mộng bức, hắn thậm chí không cần đi cân nhắc giải đề, bởi vì đề mục hắn đều không quá xem hiểu, hắn đã có thể phán đoán, chính mình căn bản hoàn nguyên không được viên đan dược kia. Căn bản cũng không phải là vấn đề thời gian, căn bản là con cọp ăn trời. Không thể nào hạ khẩu, mà một mực cái này dùng hắn hoàn toàn không lý giải thủ pháp luyện chế ra đan dược. Rõ ràng tản ra cường đại dược lực gợn sóng, thậm chí còn có một luồng linh tính, Khương Ly Trần sẽ không hoài nghi chút nào viên đan dược này dược hiệu. Hiện tại nghĩ nghĩ, Dịch Vân trước nói, phương pháp luyện đan cho bọn họ cũng xem không hiểu, thật không phải là một câu lời nói suông, hắn không phải trào phúng. Mà là đang trần thuật sự thực, một mực chính mình trước một bộ bị vũ nhục, căm phẫn sục sôi, nghĩ chứng minh thiên yêu thành thuật luyện đan dáng vẻ, thực sự là, mất mặt ném đến nhà bà nội. Khương Ly Trần một mặt cay đắng, ai có thể nghĩ tới đan dược này hoàn toàn không theo động tác võ thuật đến. Mắt thấy Khư Hoàng Khương Cửu Trúc hỏi dò thức ánh mắt nhìn sang. Khương Ly Trần há miệng, hắn nguyên bản nghĩ giả bộ giả vờ giả vịt, lại suy nghĩ một lúc, dù sao mới nhìn vài lần tự chịu thua quá mất mặt. Nhưng nghĩ nghĩ Dịch Vân đã ngờ tới chính mình căn bản xem không hiểu. Vào lúc này tiếp tục diễn kịch, giống như là coi tự mình là trò khỉ cho người khác nhìn. Vậy thì càng lúng túng, hay là thôi đi, Khương Ly Trần đem đan dược trao trả cho Dịch Vân, nhắm mắt nói ra, lão hủ vô năng, phá giải không được, Khương Ly Trần nói tới thẳng thắn. Khư Hoàng cũng là sửng sốt một cái, nhanh như vậy. Này mới nhìn không tới 10 hơi thở thời gian a. Khư Hoàng tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng cũng rõ ràng điều này có ý vị gì. Đan dược, học tập, nguyên vốn cũng không phải là một buổi một chiều tối công lao. Khương Ly Trần nhìn cũng không hiểu, muốn chỉ nhìn hắn học được luyện viên đan dược này, vậy càng là khó như lên trời, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ hỗn độn thiên. E sợ đều tìm không ra thứ hai người, đến luyện chế viên đan dược này, được phương pháp luyện đan, cũng là toi công, rõ ràng này chút phía sau, Khư Hoàng lại nhìn Dịch Vân ánh mắt, đã có chút không giống, vạn tượng tu la đan dĩ nhiên chỉ có một mình hắn có thể luyện chế. Mà một mực đan dược này, đối với yêu tộc tới nói, lại quá trọng yếu, xử lý như thế nào chuyện này, trở nên bắt đầu vướng tay. Đáng tiếc a, Dịch Vân không phải thiên yêu cổ tộc tộc nhân, Khư Hoàng trong lúc nhất thời nghĩ rất nhiều, hắn hết sức nghĩ đem Dịch Vân vẫn lưu ở yêu tộc. Thế nhưng, hắn lại không dám dùng thủ đoạn cưỡng chế, dù sao bây giờ nhìn lại, Dịch Vân tương lai trưởng thành có chút không thể đo lường cảm giác. Hắn cũng chỉ là bây giờ có thể khống chế Dịch Vân mà thôi. Một khi đắc tội rồi Dịch Vân, còn để Dịch Vân rời đi, vậy thì không dễ làm mà ni. Khư Hoàng do dự một hồi lâu, vẫn là quyết định gắn bó cùng Dịch Vân lương quan hệ tốt. Dù sao Khương Tiểu Nhu là Dịch Vân tỷ tỷ, nhìn trước mắt đến, tỷ đệ hai cái quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như Khương Tiểu Nhu tương lai chấp trưởng yêu tộc, Dịch Vân vạn tượng tu la đan, còn có thể không cho Khương Tiểu Nhu. Khư Hoàng nói ra, tốt. Ta có thể cho phép ngươi sử dụng yêu đàn, nhưng còn có một điều kiện, ngươi độ lôi kiếp phía sau, ta còn có một lò đan dược cần ngươi luyện chế, vật liệu đều do chúng ta yêu tộc ra. Sau cùng đan dược thành phẩm, ngươi nắm một thành, thiên yêu cổ tộc, có sẵn vật liệu, đồng ý Dịch Vân một thành đan dược, chủ yếu là Khư Hoàng sợ Dịch Vân không để tâm đi luyện. Đương nhiên đối với loại này tuyệt môn đan dược tới nói, một thành phân thành, thực tại có chút thiếu, Dịch Vân có thể tiếp thu, dù sao những tài liệu này lấy Dịch Vân bây giờ của cải tình huống. Căn bản không thể tập hợp, càng đừng nói có yêu đàn làm điều kiện, tốt, Dịch Vân đáp ứng một tiếng, định xuống khế ước, việc này không phải chuyện nhỏ, thậm chí liên quan đến toàn bộ thiên yêu cổ tộc lợi ích. Khư Hoàng cũng mình không thể làm chủ, chờ Dịch Vân đi rồi. Hắn trực tiếp đăng báo cho hai vị lão tổ, Dịch Vân tiến nhập yêu đàn một chuyện, trực tiếp tự định rồi hạ xuống, yêu tộc làm việc, vẫn lôi lệ phong hành, Dịch Vân tiến nhập yêu đàn thời gian, tự định ở 3 ngày sau, yêu đàn mở ra, vốn là đại sự, chỉ là mở đại trận ra, tự không gạt được thiên yêu thành yêu tộc, trong lúc nhất thời, yêu tộc oanh động, Dịch Vân một kẻ loài người. Không chỉ tiến vào bọn họ mắt trận, còn muốn vào yêu đàn. Nếu như nói thiên yêu thành mắt trận, cường đại yêu tộc thiên tài còn có hy vọng hưởng thụ được. Cái kia yêu đàn hầu như chính là hoàng tộc độc quyền. Dù cho là hoàng tử, đầu tiên muốn có phong hào, loại hoàng tử này toàn bộ thiên yêu thành chỉ có 10 mấy. Mà có phong hào hoàng tử, chỉ có lập xuống công lao lớn. Hoặc là ở cùng với những cái khác chư tộc liên hiệp sát hạch rèn luyện chung thành tích văn hoa. Vì là yêu tộc cạnh tranh ánh sáng, mới được tiến nhập yêu đàn cơ hội, hiện nay sở hữu trong hoàng tử, chỉ có cửu hoàng tử cùng lục hoàng tử, đã từng đã tiến vào yêu đàn, cửu hoàng tử là đốt sáng lên thiên yêu đồ đằng quả thứ ba dấu ấn. Mà lục hoàng tử là khư hoàng trực hệ huyền tôn, dựa vào khư hoàng công huân, mới miễn cưỡng tiến nhập yêu đàn. Hiện tại Dịch Vân tiến nhập yêu đàn, yêu tộc võ giả có thể nào không phản ứng kịch liệt? Ra ra, ta không cam lòng, đây là vì cái gì? Sở hữu trong hoàng tử, nhất không tiếp thụ được chuyện này, chính là Khương Ngọc Thiềm. Hắn bị Dịch Vân gây thương tích, bị trong cơ thể lôi hỏa lực lượng hành hạ đến sống không bằng chết. Hầu như ý chí tan vỡ, dựa vào quỷ y áp chế, mới miễn cưỡng chống đỡ đến hiện tại, nhưng cũng còn muốn nửa năm mới có thể triệt để khôi phục. Ở loại tình huống này xuống, hắn hầu như danh tiếng quét rác, tiêu tộc không sẽ đồng tình người thất bại. Khương Ngọc Thiềm cùng Dịch Vân tranh đấu, thiên yêu thành không biết bao nhiêu võ giả chứng kiến. Khương Ngọc Thiềm thất bại thảm hại, ở yêu tộc võ giả tín điều, ngươi thất bại, ngươi làm mất đi bộ tộc vinh quang, vậy ngươi nên đi chết. Càng đừng nói Khương Ngọc Thiềm vẫn là thua với một nhân tộc. Càng là mất mặt, kỳ thực bại bởi Dịch Vân sau, Khương Ngọc Thiềm đoạt con đường đã gãy hơn nửa. Ngày sau trừ phi hắn lại có kỳ ngộ, hay hoặc là lập xuống đại công, rửa sạch nhục nhã, bằng không thiên yêu con dân, căn bản không thể chịu đựng Khương Ngọc Thiềm như vậy một người thất bại kế thừa thái tử vị trí. Khương Ngọc Thiềm phải đứng lên, đầu tiên muốn đem Dịch Vân dẫm ở dưới chân. Có thể hiện tại, Dịch Vân không chỉ luyện thành vạn tượng Tu La Đan, hơn nữa được Khư Hoàng thưởng thức, tiến nhập Khư Hoàng cung sau, càng bị phê chuẩn tiến nhập yêu đàn. Đó là yêu đàn A, toàn bộ thiên yêu cổ tộc cấm địa. Hắn Khương Ngọc Thiềm đều chỉ có thể nghĩ nghĩ mà thôi. E sợ đời này đều không hy vọng tiến vào. Dịch Vân một mình hắn tộc, dựa vào cái gì? Hắn hiện tại cùng Dịch Vân so sánh, thân phận địa vị khác nhau một trời một vực. Ra ra, ta không phục, hắn phải dựa vào một viên đan dược, tự thành yêu tộc nhân vật trọng yếu. Hắn phải dựa vào một viên đan dược, tự chinh phục Khư Hoàng bệ hạ cùng hai vị lão tổ. Ra ra, ngươi không phải nói quỷ y ở trong đan dược hạ độc sao? Ngươi nhìn hiện tại, hắn có nửa phần trúng độc dáng vẻ. Nguyên bản Khương Ngọc Thiềm đối với quỷ y theo như lời nói, đó là tất cả tin tưởng. Nhưng là bây giờ nhìn một chút, Dịch Vân quả thực hoạt bính sao sao nhảy. Dịch Vân gian xảo trình độ, tựa hồ còn ở quỷ y bên trên. Quỷ y lão này, thật giống bị chơi. Nếu là như vậy, vậy bọn họ trước không giống là một cái ngu ngốc một dạng. Cũng theo bị đùa bỡn xoay quanh, bọn họ nhưng là vận dụng gia tộc tài nguyên. Vì là Dịch Vân tập hợp tài liệu, Dịch Vân không tìm được, bọn họ hỗ trợ tìm. Dịch Vân tài lực căng thẳng, bọn họ thậm chí thoáng hàng rồi một ít giá cả. Này nào chỉ là bị người bán còn thay nhân số tiền. Đơn giản là cũng bị người đưa lên cái thớt gỗ, còn thay người mài đao a. Khương Ngọc Thiềm nói, Lạc Vương tự nhiên cũng ý thức được. Hắn tự nhận này chút năm ở Thiên Yêu Thành quát tháo phong vân. Tuy rằng không tính là bày mưu nghĩ kế, nhưng cũng coi như có chút thủ đoạn. Nhưng mà mấy cái này thắng hắn hành động, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ngọc Thiềm công tử, người đây là quái lão phu. Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc âm thanh đột nhiên vang lên. Khương Ngọc Thiềm nghe được cái cổ co rụt lại. Quỷ y tự nhiên cũng nhận được liên quan với Dịch Vân tiến vào yêu đàn tin tức. Hết chương.